Tại thế giới danh môn, một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Một chiếc thương thuyền của Thu Gia là đủ để ngăn chặn một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim. Đây là sức nặng của Thu Gia. Thu Vân Khởi cũng có ý mượn cơ hội này gõ người khác nữa. Trận chiến tranh này chỉ vừa mới bắt đầu, lại là chiến dịch then chốt quyết định vận mệnh gia tộc hơn 1.000 năm. Những minh hữu này của Thu Gia, chẳng ai không có tính toán của riêng mình. Ngay cả Elizabeth gia tộc cũng không vâng lời lắm. Cũng tốt, cũng khiến những gia hỏa này nhìn lại. Hai chữ Thu Gia này đến tột cùng có sức nặng bao nhiêu. Thuyền của Thu Gia, dù cho là một chiếc tiểu thuyền tam bản, ngăn chặn thông đạo, có ai dám làm phiền. Tới, nếm thử trà mới năm nay, long huyết quế do Hàn gia mới trồng, các vị đánh giá một chút. Thu Vân Khởi thập phần nhiệt tình mà bắt chuyện với mọi người. Xung đột ở bến cảng, y không để ở trong lòng. Hiện tại đối với y mà nói, hưởng một buổi chiều sảng khoái tốt đẹp trọng yếu hơn bất cứ cái gì. Trà ngon, mỹ nhân, đều là thứ y yêu thích. Ánh mắt y nhìn về phía Jodie tràn đầy thích thú. Jodie cũng không phải là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp, nhưng mà chữ diễm lại không người có thể đụng. Quyến rũ động nhân, hắn thực sự vô pháp lý giải trên đời này sao có nam nhân nỡ lòng hạ thủ được với loại vưu vật này. Trà thơm quá. Jodie kinh ngạc, trà trong chén đỏ tươi như máu, mùi thơm nức mũi. Nàng xuất thân danh môn, tiêu dùng xa xỉ, tự nhiên là người biết hàng. Long huyết quế trước mặt tuyệt đối giá trị thiên kim, phí không ít khí lực. Thu Vân Khởi cười cười, nghe mỹ nhân tán thán, trong lòng nhịn không được hơi có chút đắc ý. Y giơ chén trà lên, hướng về mọi người mời. Các vị, thỉnh. Mọi người nâng chén, thỉnh. Jodie liếc mắt đưa tình với Thu Vân Khởi. Lúc này này mới ngâng chén trà uống cạn. Trong rất nhiều người theo đuổi nàng, Thu Vân Khởi là người nàng ưng ý nhất. Người anh tuấn, gia thế tốt, lại có bản lĩnh, không phải những công tử bột kia có thể so. Hơn nữa, tại thời điểm mấu chốt như vậy, có thể thông gia với Thu Gia, đối với Elizabeth Gia mà nói, có nghĩa ôm được một cái bắp đùi to đến mức không thể to hơn. Nhưng mà Jodie hiểu rõ là, cách nói Thu Vân Khởi là người theo đuổi mình, có hơn phân nửa là tung tin vịt. Thu Vân Khởi đối với mình khá thích thú là có, nhưng mà còn lâu mới là người theo đuổi. Huống chi, nam nhân ưu tú xuất sắc như Thu Vân Khởi, thiếu gì người theo đuổi, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Thu Vân Khởi. Trong lòng, Jodie âm thầm nhắc nhở mình, động tác cử chỉ của nàng càng thêm ưu nhã. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng rơi vào bến cảng ở xa xa, đôi mắt đẹp kiều diễm ướt át đột nhiên trợn tròn, hoàn toàn đã quên mình đang uống trà. Phốc, nước trà màu đỏ tựa như bọt máu phun ra. Thu Vân Khởi ngồi ở đối diện nàng, né không kịp, vừa vặn bị phun vào người. Một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều bị sự thất thố của Jodie chấn kinh. Dưới ô che nắng là yên tĩnh và bối rối. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chân tay luống cuống. Trong mắt Thu Vân Khởi hiện lên chút u ám, nụ cười tươi trên mặt biến mất. Từ nhỏ y đã có thói quen sạch sẽ, tình trạng hiện tại khiến y thập phần không chấp nhận. Y đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn Jodie ở phía đối diện, muốn nghe Jodie giải thích thế nào. Nhưng mà Jodie căn bản không nhìn y, con mắt chằm chằm mà nhìn bến cảng xa xa, toàn thân không động đậy, tựa như một pho tượng. Vẻ âm u trong mắt Thu Vân Khởi càng nặng lên mấy phần, y nhàn nhạt nhắc nhở, Jodie tiểu thư. Bỗng nhiên, Jodie vung tay cánh tay lên, chỉ về phía bến cảng, lắp bắp, nơi đó. Đoàn người sửng sốt, nhìn theo phương hướng ngón tay của Jodie, rồi đột nhiên, biểu tình mọi người cứng đờ, ngây ra như phỗng, có mấy người miệng mở lớn đủ để nhét trứng vào. Trong lòng Thu Vân Khởi không bằng lòng, cũng nhìn về phía ngón tay Jodie chỉ, nhưng mà sau một khắc, con mắt y đột nhiên trợn lên, co ác mắt lên, thậm chí bởi vì động tác quá mạnh mà làm lật tung ghế. Tình huống thất thố như vậy chưa từng xuất hiện trên người oai tại thông đạo bến cảng. Thương thuyền của Thu Gia đáy hướng lên trời, tựa như một con cá chết ngửa cái bụng trắng hếu lên trên, mà chiếc vô song hào vốn phải bị chặn lại ở bên ngoài không làm được gì kia thì đang đè lên cái đáy lật lên trời của thương thuyền mà đi qua. Dù cho cách thật xa, tất cả mọi người dường như đều nghe thấy âm thanh kéo kẹt khiến người ghê răng. Đáy thuyền vốn cứng rắn tại trước mặt vô song hào khổng lồ hơn nhiều, có cứng rắn hơn cũng không có bất cứ lực hoàn thủ gì, yếu đối tựa như bánh bích quy xốp giòn. Vô số gỗ vụn bay ngang, người làm trên thương thuyền cuống quýt nhảy khỏi thuyền chạy trối chết, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thương thuyền thương cảm rên rỉ dưới thân vô song hào. Vô song hào không có chút thương hại nào, mang theo gỗ vụn khắp bầu trời, xông vào thông đạo bến cảng. Thu Vân Khởi quên mình bị trà phun vào mặt, nước trà đỏ tươi từ gương mặt y chảy xuống, tựa như máu chảy đầm đìa từ vết đao cắt ra. Điều này làm cho khuôn mặt anh Tuấn kia nhìn qua dị thường dữ tợn. Y nắm chặt nắm đấm, toàn thân không tự chủ mà rung động, hai mắt trợn muốn phun hỏa. Thu gia chưa từng bị khiêu khích như thế. Từ bao giờ, có chiếc chiến hạm nào dám can đảm nghiền áp thương thuyền của Thu gia? Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin. Dưới ô che nắng, một mảnh yên tĩnh, mọi người bị biến cố bất thình lình hoàn toàn làm khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy sắc mặt Thu Vân Khởi tái mét, không ai dám nói lời nào. Ánh mắt Gordier không ly khai bến cảng, nàng bị xung kích cường liệt nhất, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Đầy đầu óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ, hắn dám làm sao? Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, làm sao dám? Trong đầu nàng lướt qua cái thân ảnh mang mặt nạ kia, nàng có dự cảm cường liệt, nhất định là cái thiết diện nhân thần bí kia hạ lệnh. Tuy rằng song phương chỉ gặp một lần, nhưng mà nàng đối với tên gia hỏa lãnh khốc vô tình kia cực kỳ ấn tượng, bất cứ uy hiếp gì đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Thấy một màn như vậy, nàng bỗng nhiên sinh ra một tia may mắn, đó là gã điên, một gã điên chân chính. Chỉ có gã điên chân chính mới có thể làm được chuyện hoang đường như vậy, coi rẻ tất cả sự tình. Cũng may mình còn sống, may mắn quá, lại có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc đó mình hơi chần chừ, hiện tại nhất định thành một thi thể. Nàng không chút nghi ngờ điểm ấy, gia hỏa dám can đảm nghiền nát thương thuyền của Thu gia, là tuyệt đối sẽ không để Elizabeth gia tộc vào mắt. Khi Uy Lợi chạy tới bến cảng, vừa nhìn liền tìm được vô song hào. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin và Elizabeth là tử địch. Đối với chiến hạm cấp hoàng kim của mỗi bên tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Hơn nữa vô song hào thực sự quá nổi bật, đè ép một chiếc thương thuyền mà đi qua. Xung quanh không có một thuyền nào dám gần. Uy Lợi là người khôn khéo, vừa nhìn tràng diện trước mắt, liền biết có người cố ý gây chuyện xấu. Chỉ thấy thương thuyền đã bị vỡ thành mấy đoạn, không rõ huy chương của đối phương. Tuy rằng Uy Lợi cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng, chắc là Elizabeth thương hội không cam lòng. Lão thầm hừ lạnh, trò hề, cho rằng dựa vào thủ đoạn bỉ ổi như vậy là có thể lấy lại thể diện. Nhìn mẩu gỗ phiêu tán khắp nơi, còn cả những thuyền viên thần tình chật vật kia, tâm tình lão sảng khoái vô cùng, nhưng trên mặt tỏ ra một bộ vân đảm phong khinh, thần tình chấn định vô cùng. Vô song hào đang cập bờ bỏ neo, Uy Lợi vội vàng chỉ huy người của phân bộ chuẩn bị nghênh tiếp. Nhưng vào lúc này, một gã mập mạp ăn mặc tử bào đi tới. Uy Lợi biết người này, hội trưởng của Nam Kỳ Thương hội Hoài Đặc, tại Bạch Tuyết Thành, cũng là một kẻ khá nổi danh. Thực lực tổng hợp của Nam Kỳ Thương hội cũng không gọi là mạnh, nhưng mà là địa đầu xà, là thương hội bản địa Thánh Châu, năng lượng không nhỏ. Uy Lợi và Hoài Đặc giao tình không thâm hậu, nhưng cũng gặp nhau mấy lần, thấy đối phương đi tới, lão tiến lên bắt chuyện, không nghĩ tới tại nơi đây gặp được Hoài Đặc hội trưởng, thật là có duyên a. Hoài Đặc nhìn chằm chằm Uy Lợi nửa ngày, cũng không nói lời nào, thần sắc có chút cổ quái. Uy Lợi có chút không lý giải được, cúi đầu nhìn thoáng qua y phục trên người mình, không có chỗ nào mặc sai a. Hoài Đặc tiến lên, vỗ vỗ vai Uy Lợi, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, thật can đảm. Dứt lời, cũng không chờ Uy Lợi đáp, khuôn mặt cảm khái mà xoay người ly khai. Hoài Đặc chân trước mới vừa đi, lại một gã hội trưởng thương hội đi tới, vỗ vỗ vai Uy Lợi, nói, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, thật dũng cảm. Cũng xoay người rời đi.

là đủ để cho Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin, hủy diệt. Đây là Thu gia. Hắn tỏ ra ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn Uy Lợi một cái. Đối với đám hộ vệ đã bò dậy ở xung quanh lạnh giọng nói, chúng ta đi. Dứt lời xoay người liền định ly khai. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ phía sau bọn họ truyền đến. Ta có bảo các ngươi được đi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, nói nghe thật hay, đỉnh cấp danh môn sao? 894, nói nghe thật hay, đỉnh cấp danh môn sao? Đối với việc đối phương vậy mà lại còn dám tìm tới tận nơi, Cát Trạch quả thực không thể tin nổi. Lẽ nào người của cái Thu gia gì đó chán đều là bị lừa đá chúng sao? Chuyện chặn kín bến cảng, Thu gia sẽ không cho rằng bọn họ coi như thế là xong rồi. Hiện tại trên đời thật là có người ngây thơ như thế a. Nhìn thấy đối phương khí thế rào rạt chạy tới, với bộ dáng khởi binh vấn tội, Cát Trạch hưng phấn đến mức lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên. Vừa nghĩ đến nhóm người mình bị đối phương coi như kẻ ngu si chặn tại bến cảng hơn một canh giờ, trong lòng Cát Trạch liền nghẹn một đống lửa. Nếu chỉ có mình hắn, chạy đến Thu gia giết mấy người là được rồi. Nhưng vừa nghĩ đến lão đại phải nhục nhã như vậy, Cát Trạch tự trách xấu hổ đủ vị, tà hỏa trong lòng không thể nào dập tắt được. Từ lúc nội tâm thật quyết định tận hiến cho Đường Thiên, mục tiêu cuộc sống của Cát Trạch chính là trở thành phụ tá đắc lực của Đường Thiên, thiết vệ trung tâm, tối thiểu cũng phải là thủ hạ số một của Đường Thiên. Cát Trạch ôm lý tưởng vĩ đại như vậy đi theo Đường Thiên, không ngờ mới đến Thánh Châu, đại nhân liền bị một đám tiểu trùng làm khó dễ. Lấy thân phận địa vị của đại nhân, sẽ không tính toán với đám tiểu trùng này, nhưng mà Cát Trạch không muốn buông tha bọn chúng. Đang lo tìm không được đối phương, không nghĩ đối phương vậy mà lại dám tìm tới cửa, Cát Trạch sao không vui. Lại nghe Thu gia kêu gào hung hăng như vậy, Cát Trạch càng mừng rỡ, kêu gào càng hung, thái độ càng kịch liệt, xung đột tất càng kịch liệt. Cát Trạch ước gì xung đột kịch liệt một chút, như vậy mình mới có cơ hội hạ thủ đã tay a. Không thể giết người không sao cả a. Cát Trạch cũng không phải là người tốt gì. Năm xưa hắn một mình lang bạt tội vực, cũng là chen chân vào giới hung nhân a. Hắn có vô số loại phương pháp, không giết đối phương lại có thể khiến đối phương thống khổ muốn chết. Nhưng mà phát triển kế tiếp lại khiến trong mắt Cát Trạch muốn rớt ra ngoài. Chỉ vừa mới giải quyết mấy tên hộ vệ, đối phương vậy mà lại đã tháo lui. Xin đại ca, ngươi chạy xa như vậy mắng lâu như vậy, lẽ nào chỉ là vì chịu đòn một chút rồi thả ra mấy câu hung dữ? Các ngươi là Thu gia a, đường đường đỉnh cấp danh môn a, oai phong của đỉnh cấp danh môn ở đâu rồi chứ? Ở đâu rồi? Khí thế đâu chứ? Ở đâu? Không nên ném mặt mũi của đỉnh cấp danh môn a. Nhiều người đang nhìn như vậy, nhanh xuất ra kiêu ngạo của Thu gia các ngươi, mau tới thu thập chúng ta a. Ai, đừng đi a. Thu Vĩnh cũng sắp khóc rồi. Lão ta cũng biết hiện tại đã mất hết mặt mũi rồi. Hôm nay đã trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời lão. Lúc lão ta tới đây, chẳng thể nào nghĩ được Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin ra vậy mà lại cường ngạnh như thế. Lão từng có giao tiếp với Uy Lợi, tính cách Uy Lợi khôn khéo giỏi giang, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng mà biết tính toán được mất, vô cùng cẩn thận. Quy mô cứ điểm của Thu gia tại Bạch Tuyết Thành không lớn, nhân thủ không nhiều. Thu Vĩnh sở dĩ dám tới, tất nhiên có tác phong cường thế nhất quán của Thu gia, còn cả khinh thị với Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin gia tộc. Không thể ngờ cứng rắn đụng phải một cái đinh cứng. Mình thả ra mấy câu hung dữ, về đã rồi nói tiếp. Không ngờ đối phương vậy mà lại có mấy phần ý tứ không buông không bỏ. Sắc mặt lão ta tái mét. Sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giữ ta lại? Lão ta cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình. Giam cầm người của Thu gia. Chuyện như vậy trước đây đã từng phát sinh hay chưa, lão không nhớ rõ, nhưng mà trong trí nhớ của lão là chưa từng có người dám dùng thái độ như vậy để đối đãi Thu gia, ngay cả tử địch của Thu gia cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Thu gia bao che khuyết điểm có tiếng ở khắp Quang Minh Châu, giam cầm người của Thu gia sẽ phản ứng thế nào? ngay cả Thu Vĩnh là người nhà Thu gia, trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng mà lão lại biết rõ nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, sẽ chết rất nhiều người. Đoàn người đứng xem ở xung quanh ồ lên. Rất nhiều người cảm thấy như là gặp quỷ. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, gia tộc bị động kinh rồi sao? Cái này nhất định chính là động kinh rồi a. Hôm nay đã mạnh đến muốn giữ lại người của Thu gia. Thế giới này rốt cuộc bị sao thế nhỉ? Cũng có một vài người cơ trí, nhìn thấy thái độ hành vi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, gia tộc khác thường, thì như có đăm chiêu. Hành vi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, gia tộc khác thường như thế, nhất định có gì đó để ỷ vào. Thế nhưng, cái chỗ dựa gì có thể chống lại Thu gia chứ? Cát Trạch cũng mặc kệ cái người khác nghĩ như thế nào, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, thương hội là chợ bán thức ăn sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lời này lại lần nữa khiến cho xung quanh rộ lên, lầm rồi đó. Lời này hẳn phải là Thu gia nói với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin mới đúng a. Thế giới này rốt cuộc đảo lộn rồi sao? Ngươi, Thu Vĩnh cực giận, chỉ vào mặt Cát Trạch, bộ dáng kia tựa như lập tức muốn nhào tới. Ngươi cái gì mà ngươi? Cát Trạch cười nhà, chạy thật xa như vậy, chặn đường chúng ta, tới cửa kêu gào, cho bọn ta là người chết sao? Đừng để mất mặt. Bọn ta nhìn xem Thu gia các ngươi còn có cái thủ đoạn gì, đừng có phun ra mấy câu hung dữ rồi lập tức chuồn về. Hôm nay ngươi nói là tử địch với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, chúng ta đây dạy cho ngươi, thế nào gọi là tử địch. Tử địch chạy tới cửa gây sự, định nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông trở về sao? Ha ha, ai nha, thỉnh đừng có buông tha chúng ta, Thu gia lợi hại như vậy. Hoàn toàn có thể bóp chết chúng ta như bóp chết con kiến. Bốn phía tĩnh mịch, không có ai rộ lên. Mọi người đều bị lời nói cường thế của Cát Trạch khiến chấn động. Thu Vĩnh tỉnh táo lại. Lúc này nếu lão còn nhìn không ra được đối phương không sợ hãi chút nào, vậy thì lão ta quá ngu xuẩn. Lão trầm giọng hỏi, các hạ có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cát Trạch bình thản, ngữ khí xâm nghiêm đến mức khiến sống lưng người ta buốt lạnh. Ý tứ chính là ngoan ngoãn lưu lại nơi đây, chờ Thu gia các ngươi tới cứu. Tốt nhất là phản kháng mạnh vào, như vậy ta liền có lý do đánh cho các ngươi tàn phế, hoặc là chúng ta đánh một trận. Đại đao của ta đã sớm đói khát khó nhịn. Thần tình hắn bất thiện mà quan sát trên dưới tên Thu Vĩnh này, giống như đang quan sát một con dê đã rửa sạch, cân nhắc nên hạ dao xuống nơi nào. Thu Vĩnh tựa như bị một con dã thú hung dữ nhìn chăm chú. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lùi thẳng lên, trong lòng âm thầm kinh hãi, sát khí thật trọng. Mọi người đều bị lời nói trần trụi không thèm che lấp của Cát Trạch hù dọa rồi. Ngay cả thành chủ Bạch Tuyết Thành náu trong đám người, lúc này cũng miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Giới danh môn đó là giới thượng lưu chân chính tại Quang Minh Châu. Xã hội tại thượng lưu, lễ nghi cơ hồ trở thành bản năng của bọn họ. Dù cho bọn họ có phẫn nộ cỡ nào, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp trước mặt đối phương nói ra lời trắng trợn đằng đằng sát khí như thế. Hơn nữa lời nói hung dữ, cuồng vọng, trần trụi như thế là nói với Thu gia. Lặng ngắt như tờ, không có ai dám nói lời nào, không biết tự lượng sức mình cũng được, có chỗ dựa vào cũng được, nhưng mà dám nói ra lời quyết liệt như vậy với Thu gia, người như vậy không có ai nguyện ý trêu chọc. Đối với người Thu gia cũng không khách khí như thế, toàn bộ Bạch Tuyết Thành còn có gia tộc cường đại hơn Thu gia sao? Không có, không ít người lộ ra vẻ hả hê, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin là kẻ điên, Thu gia trêu chọc ai không được, lại đi trêu chọc một đám người điên, cái vụ này có ý tứ rồi. Ai cũng nghĩ không ra, Thu Vân Khởi đang ở trong đoàn người, nhưng mà lúc này mặt gã đen như đáy nồi. Nào còn thấy được chút phong thái thường ngày, nắm tay siết đến trắng bệch, tức giận phát run. Gã cũng không nghĩ đến Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin vậy mà lại nói lời khó nghe như vậy. Sự lưu manh và hung dữ độc địa của đối phương khiến gã ý thức được mình rơi vào một cái hoàn cảnh rất tệ. Trong lòng gã không khỏi cảm thấy hối hận. Jodier nhìn thoáng qua sắc mặt Thu Vân Khởi tái mét, không dám nói một câu nào. Nàng cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại sẽ nháo đến cái tình trạng này. Nàng phát hiện mình còn là đánh giá thấp đám người điên thiết diện binh đoàn kia. Nàng vốn tưởng rằng đối phương dù cho không để Elizabeth thương hội vào mắt, nhưng mà tuyệt đối không dám trêu chọc đỉnh cấp danh môn như Thu gia vậy. Không ngờ tới đối phương không những trêu chọc, hơn nữa còn là chọc cho đặc biệt lớn. Cái vụ này, Claudia cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nàng mới là người khởi xướng cả sự kiện. Nếu như Thu gia thật sự bởi vì chuyện này mà gặp phải tổn thất gì, vậy thì nàng hoặc là nói Elizabeth gia tộc tự nhiên sẽ không dễ sống lắm đâu. Thu Vân Khởi hít sâu mấy hơi, cố làm mình tỉnh táo lại. Gã biết rõ vào lúc này xung động không có bất cứ tác dụng gì, hiện tại gã phi thường bị động. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn thể hiện bộ dạng không chịu bị uy hiếp, như vậy song phương chỉ có thể dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Tại trước lúc chi viện chưa tới, hiện tại nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Thu Vĩnh cũng nghĩ minh bạch một điểm này, mình chạy tới đây khởi binh vấn tội là quá khinh suất, bây giờ nói lời dư thừa chỉ làm tăng trò cười. Lão ta cũng không đi, cười lạnh nói, không cho đi, được, muốn giam thì giam, có thủ đoạn gì, tùy tiện xử ra. Ta muốn nhìn các ngươi đến lúc đó làm thế nào đưa ta đi. Dứt lời, lão cũng không lời vô dụng, trực tiếp ngồi dưới đất. Cái hộ vệ khác nhìn thấy Thu Vĩnh làm như vậy, tất cả đều ngồi xuống. Xung quanh không ít người đều âm thầm gật đầu. Thu Vĩnh đá bóng cao su qua đối phương, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn, thực không dễ làm. Tuy nhiên mọi người cũng minh bạch, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn thật sự đã kết lấy tử cừu với Thu gia. Song phương không chết không xong. Thu gia phản kích kế tiếp nhất định sẽ lôi đình vạn quân. Nếu như Thu gia không thể cấp tốc giải quyết Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn, Thu gia sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ xã hội thượng lưu. Danh vọng cũng sẽ rơi xuống đáy cốc lịch sử. Cát Trạch mới không sợ, trái lại, trong lòng hắn thất vọng vô cùng. Mắng đến như vậy, những gia hỏa này sao không động thủ chứ? Nói nghe thật hay, đỉnh cấp danh môn sao? Hắn hứng thú thiếu điều vung tay lên, các đội viên đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm liền ùa lên, vồ lấy đám người Thu Vĩnh trói rắn chắc. Người vây xem không khỏi líu lưỡi, thật đúng là dám trói. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn, thực sự là hung dữ a. Thu Vân Khởi bình tĩnh trở lại, hiện tại gã cũng được, Thu gia cũng được, đã không có lựa chọn khác. Trước mắt ngoại trừ san bằng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn, không còn cách khác. Hai ngày sau chúng ta lại đến. Thu Vân Khởi thản nhiên nói, sắc mặt gã nhìn không ra vui giận. Claudia biết rõ Thu Vân Khởi nói chính là ngày phản kích, nàng do dự một chút, cố gắng kiên trì hỏi, không biết tới là... Sắc mặt Thu Vân Khởi hiện lên vẻ kính ngưỡng, nhưng mà ở chỗ sâu trong con mắt gã, toát ra sự sợ hãi, thật sâu sợ hãi. Gã không phát hiện thanh âm mình mang theo một tia rung động, đại ca ta và đội thân vệ của hắn. Hai ngày sau, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mace Finn liền sẽ trở thành phế tích. Con mắt Gordia đột nhiên co rút lại, ở chỗ sâu trong con mắt ẩn chứa toàn là sợ hãi, như là nghe được cái tin tức gì đáng sợ. Không riêng gì nàng, các công tử ca khác ở xung quanh, trên mặt mỗi người đều là sợ hãi và sợ hãi. Một ít kẻ nhát gan, toàn thân không thể khống chế mà phát run. Ta cảm thấy ta còn có chút việc. Gordia lắp bắp, cái người khác phụ họa theo, đều nói mình có việc. Lẽ nào mọi người không muốn trông thấy đại ca ta như thế? Ánh mắt Thu Vân Khởi đảo qua mọi người, cười nghe như gió nhẹ mùa xuân. Ta nghĩ đại ca ta nhất định sẽ muốn gặp mọi người. Mọi người mặt như cho tàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 895, Gia Á xuất chinh. 895, Gia Á xuất chinh Thánh Điện. Binh đoàn chỉnh tề nghiêm túc vô thanh, thần tình Gia Á trang trọng. Quang minh năng lượng giống như hoa tuyết rơi vãi xung quanh làm cho cảnh tượng này tăng thêm một phần thần thánh. Các trưởng lão đứng ở trên bậc thang vòng tròn, nhìn chăm chú vào binh đoàn chờ xuất phát. Ở trước mắt này, Gia Á thiện thủ nổi danh thiên hạ mà lại rất được đại trưởng lão tín nhiệm. Đến tận bây giờ, đại đa số thời gian hắn luôn trấn thủ trung tâm. tính cách hắn điềm tĩnh đạm bạc, không tranh giành, mọi người tuy rằng đều rất tôn kính, nhưng mà hầu hết thời gian lại dường như cảm thấy vị hổ tướng này không tồn tại, thường bị mọi người quên mất. Binh đoàn Gia Á cũng giống vậy, tại Thánh Châu, khiến mọi người chú ý nhất chính là Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, địa vị cao thượng, mỗi một vị đều là cường giả, là tượng trưng cho vô địch. Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn tỏa ra quang mang vạn trượng, mới là mộng tưởng mà các thiếu niên khát vọng. Nhưng mà lúc này, nhìn binh đoàn Gia Á chờ xuất phát, các trưởng lão mới phát hiện, trong lòng vậy mà lại thêm mấy phần bất an. Lúc trước thời khắc có nguy cấp cỡ nào, kể cả khi đại quân Dã Nhân Châu tiếp cận, bọn họ cũng không có bất cứ lo lắng gì cho an toàn bản thân. Bây giờ Thánh Châu cũng không phải là không có binh đoàn, trái lại, đập vang Thánh Trung, thiên hạ binh đoàn tập hợp ở Thánh Châu, khắp nơi đều là binh đoàn, thế nhưng vẫn không thể giúp bọn họ cảm thấy an toàn và triệt để yên tâm. Lúc này các trưởng lão mới hiểu được, cái chi binh đoàn bình thường không có cảm giác tồn tại gì này mới là nguyên nhân chân chính giúp bọn họ an tâm. Nhiệm vụ mà binh đoàn Gia Á xuất chinh không phải đi tới Nam Minh, mà là Vĩ Dạ Quan Châu. Tin tức Mục Chi Hà đến nay vẫn là hạ lạc bất minh, Vĩ Dạ Quan Châu cận kề nguy hiểm, cần phải có võ tướng cường đại tòa chấn. Bây giờ ở Thánh Điện, có thể gánh lấy trọng trách này thì chỉ có Gia Á đại nhân. Các trưởng lão biết rõ tầm quan trọng của chuyến đi này, tuy rằng sẽ làm suy yếu phòng ngự tại Thánh Châu, làm cho bọn họ chịu uy hiếp về an toàn. Nhưng mà bọn họ hiểu lắm, đại quân Dã Nhân Châu nếu như tiến nhập Quang Minh Châu, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Vô luận là cái thiên lộ thông đạo trong truyền thuyết tại Nam Minh kia, hay là Kim Châu phỉ khắp nơi luồn lách và dư nghiệt tội vực cho tàn lại cháy, lúc này tầm quan trọng không bằng Vĩ Dạ Quan Châu. Dã Nhân Châu nhập quan, chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến người không rét mà run, vậy sẽ chân chính dao động căn cơ của Thánh Điện. Khi nghi thức kết thúc, không ít trưởng lão quen biết Gia Á dồn dập tiến lên cáo biệt hắn. Trên mặt Gia Á thủy chung vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tự tin mà chấn định, truyền lòng tin mạnh mẽ cho người khác. Tối hôm qua đại trưởng lão trò chuyện với Gia Á rất khuya, hôm nay không xuất hiện, Chan Điện Hạ chủ trì nghi thức xuất chinh, hắn vị sau cùng tiến lên. Gia Á vỗ vỗ vai Chan Điện Hạ, Thánh Châu giao cho Điện Hạ đó. Sau khi hắn ly khai Thánh Châu, phòng ngự tại Thánh Châu sẽ do Chan Điện Hạ phụ trách. Mặc dù có chút lo lắng sự an toàn của Thánh Châu nhưng mà có nhiều binh đoàn như vậy, thực lực bản thân Chan Điện Hạ cũng không tệ, hắn khá yên tâm. Chan hơi hơi khom người, trịnh trọng nói, xin yên tâm, quang minh vĩnh hằng. Gia Á gật đầu, hành lễ với Chan, lập tức chuyển giọng, cao giọng hạ lệnh, xuất phát. Đại quân ầm ầm chuyển động, các trưởng lão nhìn chăm chú phương hướng đại quân đi xa, thật lâu mà không muốn rời đi. Không biết vì sao, trong lòng mọi người hiện lên cảm giác kỳ dị mà xa lạ, ngay cả Gia Á đại nhân cũng được phái đi ra ngoài. Năm vị hổ tướng đồng thời xuất chinh, cái này là trước đây chưa từng có, Thánh Điện chưa bao giờ trống rỗng như thế, cái này là khiến người bất an cỡ nào a? Khi hạm đội binh đoàn Gia Á biến mất ở phương xa, các trưởng lão mới tốt 5 tốt 3 rời đi, trên mặt bọn họ tràn ngập sự cô đơn và nỗi lo lắng khôn kể. Chan chú ý tới ưu sắc trên mặt mọi người, trầm mặc mà ly khai. Trở về thư phòng, Chan đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt không quá tốt. Tô Phỉ tiến tới nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Không cần để ý, ngươi bảo ta làm sao có thể không để ý. Đột nhiên Chan nổi trận lôi đình, khuôn mặt anh Tuấn nhìn qua dị thường dữ tợn, ta lại khiến người ta không yên tâm như thế. Nơi này có Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, còn có nhiều danh môn như vậy, những lão gia hỏa này lại không yên tâm với ta như thế. Ta ở trong lòng bọn họ là vô năng như thế sao? Lúc này Chan tựa như một con dã thú bị vây khốn ở trong lồng, táo bạo cuồng nộ, giãy giụa lại vô lực. Tô Phỉ trầm mặc không nói. Từ lần trước khi đại trưởng lão quất roi Chan liền trở nên có chút mẫn cảm yếu đuối. Sự tự tin của gã giống như qua một đêm liền biến mất, trở nên nghi thần nghi quỷ. Tô Phỉ không biết phải khuyên bảo Chan như thế nào. Tô Phỉ biết rõ nguyên nhân, nhưng mà bất lực. đại trưởng lão ở thánh điện có quyền uy vô thượng, ngay cả thánh tử vị của Chan, đại trưởng lão đều có quyền bãi miễn, chỉ cần lão ta nguyện ý.